Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 84, liếm cầu tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Tiểu Bắc thấy thế, lập tức nhảy tới một thân cây trà cây thượng, nhưng kia bạo nộ hùng quái lại ôm hướng về phía đại thụ. Yến Tiểu Bắc lúc này mới kiến thức đến cái gì mới là chân chính hùng ôm, này một ôm đi xuống, nếu trực tiếp đem kia đại thụ cấp lười eo ôm đọa vụn gỗ bay loạn, mà Yến Tiểu Bắc ở đại thụ rơi xuống thời điểm, hướng tới kia hùng quái phía sau lưng liền nhào tới. Muốn thương tổn ta, hừ. Không có cửa đâu, hùng quái mắng một câu, thân thể bỗng nhiên xoay chuyển, kia thật lớn hùng chảo hướng tới Yến Tiểu Bắc ngược hướng đánh. Yến Tiểu Bắc đá bay một cục đá, há liêu kia cục đá thế nhưng bị hùng quái chụp đến dập nát. Không xong, miệng vết thương. Yến Tiểu Bắc kêu rên một tiếng, không nghĩ tới lúc này trên người miệng vết thương lại lần nữa bị xé rách khai, máu tươi lập tức liền nhiễm hồng hắn trường bào. Nghe thấy được mùi máu tươi, kia hùng quái tiếp tục tới gần. Ta phải thân thủ giết ngươi, dùng ngươi máu tươi tới tế điện nương nương. Ta huyết. Yến Tiểu Bắc nhìn tả hữu, phát hiện lúc này chính mình đã ở bờ biển, mà Hỏa Phượng cùng Băng Loan đang ở cách đó không xa, hắn nhếch miệng cười nói. Ngươi nói ta giết chín đầu nương nương, nhưng ngươi có biết ta là cứu vớt ngươi. Thả ngươi tổ tông 18 đại quan tài thí, hùng quái tức giận mắng, dõng dạc, ha ha ha, liếm cầu thật sự liền như vậy hảo làm sao, nếu ta không đoán sai, ngươi trong lòng khẳng định thích chín đầu nương nương đi. Yến Tiểu Bắc trong tay địa hỏa kiếm đã tràn ngập nhiệt lượng, nếu thật sự không có cách nào kia hắn chỉ cần cùng hùng quái liều mạng. Hùng quái nheo lại đôi mắt, ta thích ai cùng ngươi có quan hệ gì đâu, đều là người từng trải, ngươi thích chín đầu nương nương tự nhiên cũng biết, nhưng vì cái gì chín đầu nương nương không đáp lại ngươi, cũng không cự tuyệt ngươi, ngươi nghĩ tới không có. Liếm cầu không có tương lai, Yến Tiểu Bắc quát to, ta không phải cầu ta là hùng, cầu cùng hùng không phải hàng xóm sao. Cũng đối nga, từ từ, ngươi chưa có yêu ngôn hoặc chúng, muốn dùng lời nói thuật tới kích ta, ta sao có thể sẽ thượng ngươi đương. Ta là chúng ta hùng hoa nhất tịnh tử, mọi người đều khen ta thông minh. Hùng quái ngao ngao kêu to, trong tay hai lưỡi rìu hoác hoác múa may. Yến Tiểu Bắc vui vẻ, mặc kệ ngươi như thế nào lấy lòng đưa bảo vật, cuối cùng đổi lấy lại là chín đầu nương nương câu kia, làm được xinh đẹp, ngươi có hay không nghĩ tới, chủ yếu vẫn là chín đầu nương nương đối với ngươi không có cảm giác, thời khắc hỏi han ân cần sớm an ngủ ngon gì đều không dùng được, nàng sẽ không cảm động, sở dĩ không có trực tiếp cự tuyệt ngươi, là bởi vì ngươi rất mạnh, chín đầu nương nương yêu cầu ngươi làm nàng tiểu đệ, nếu ngày nào đó ngươi vô dụng, nàng sẽ không chút do dự bỏ qua một bên ngươi, từ bỏ ngươi. Yến Tiểu Bắc hít sâu một hơi, phẫn nộ quát. Tỉnh tỉnh đi, bằng hữu. Yến Tiểu Bắc là một cái dân cờ bạc, giống nhau dân cờ bạc chỉ chấp nhất với trên mặt bàn tiền tài, nhưng Yến Tiểu Bắc lại là ở đánh cuộc vận mệnh, trước mắt yêu quái thật lớn mà cường hãn, nếu mạnh mẽ đánh lên tới, chỉ sợ trên tay hai chỉ điều thêm lên, cũng sẽ lâm vào một hồi khổ chiến, liền tính chính mình cũng trộn lẫn tiến vào, không nhất định có thể đánh bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà Yến Tiểu Bắc bắt được một cái điểm, làm nam nhân hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đối phương trong lòng một chút cảm giác, kia rõ ràng là người trong lòng thương vong sau phẫn nộ, này liền thuyết minh hùng quái thích chín đầu chỉ kê tinh. Hắn cùng chín đầu chỉ kê tinh chiến đấu quá, cho nên biết chín đầu chỉ kê tinh là một cái cao ngạo nữ nhân, tự phụ nữ nhân, tự nhiên sẽ không đem như vậy một đầu hùng quái để vào mắt. Cho nên Yến Tiểu Bắc bắt được này căn tuyến, liền vô hạn đem này căn tuyến kéo trường. Hùng quái quả nhiên không tiến công, hắn nói. Ngươi nói nàng là ở lợi dụng ta, chấm, hừ, liền ta cái này người ngoài cuộc liếc mắt một cái liền nhìn ra tới ngươi đối nàng tình nghĩa, nàng sẽ nhìn không ra tới. Nhưng là nàng không trực diện đáp lại ngươi, ngươi chẳng lẽ cảm giác không ra sao? Yến Tiểu Bắc giận chỉ hùng quái nắm tay, hắn nói. 50 năm ta thế nàng giết vô số người, ta thường thường đi tìm một ít linh thảo, đan dược, nàng tuy rằng đều tiếp nhận, chính là chưa bao giờ sẽ cùng ta nói một ít xuất phát từ nội tâm oa nói, đi theo nàng có rất nhiều người, chỉ có ta một đường từ Hiên Viên Mộ tìm ra, đi tới Ký Châu Thành đuổi giết ngươi. Hùng quái, ngươi trung nghĩa làm ta rất bội phục, Yến Tiểu Bắc đem trường kiếm ném ở trên mặt đất, hắn vẻ mặt chính trực nói. Ta Yến Tiểu Bắc bình sinh nhất kính nể trung nghĩa người, nếu ta chết có thể làm ngươi trong lòng hào quá điểm, vậy thỉnh ngươi đem ta đầu người mang đi đi. Yến Tiểu Bắc nhắm lại mắt, ngươi này lại là hà tất đâu. Hùng quái bắt đầu khuyên Yến Tiểu Bắc, ngươi là cái cao thủ, ta hùng đại viên đời này cũng nhất kính trọng cao thủ, ngươi ta chi gian hẳn là có một hồi sinh tử quyết chiến mới đúng, ngươi như vậy trực tiếp ném xuống vũ khí, ngươi. Ngươi làm ta thực khó xử, cái gì, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết, chết cũng không tiếc. Yến Tiểu Bắc nói, kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Hùng quái mở to hai mắt, hắn môi ngập ngừng một chút, chậm rãi nói. Từ từ, chẳng lẽ nói ngươi, Ngươi cũng, ta cũng trộm thích quá một cái nữ hài, nhưng khi ta vì nàng làm một loạt sự tình lúc sau ta mới phát hiện nguyên lai ta là cái công cụ người. Yến Tiểu Bắc nói, trên thực tế đây cũng là chuyện thật nhi, đó chính là ở Yến Tiểu Bắc thời cấp 3, bất quá nhân vật chính không phải Yến Tiểu Bắc là Nghiên Yến Tiểu Bắc một cái hảo huynh đệ, hắn yêu thầm quá một cái cô nương, nhưng cái này cô nương là Liêu Hán cao thủ, chỉ là treo hảo huynh đệ làm công vay tiền thậm chí với cho vay, vì thảo nàng niềm vui, cuối cùng hai bàn tay trắng chuyện xưa. Vốn dĩ hai cái người là chuẩn bị cùng nhau thi đại học nhưng bởi vì chuyện này, hảo huynh đệ bỏ học. Người nói vô tình người nghe có tâm, Hùng Đại Viên nghe xong lúc sau rơi lệ đầy mặt lập tức nói. Người so với ta còn thảm, đều là đi qua, Yến Tiểu Bắc lấy ra tới một bầu rượu, đi một cái, ta, Hùng Đại Viên hai mắt mông lung lên, bỗng nhiên oa một tiếng liền khóc ra tới. Ta hảo khổ a, hắn bắt đầu lại nhảy oán giận đã từng một chút sự tình, đại khái chính là chín đầu nương nương nghĩ muốn cái gì, hắn liền tận lực đi thỏa mãn nàng cái gì, cái này làm cho Yến Tiểu Bắc không cấm cảm khái, quả nhiên bất luận cái gì thời đại liếm cẩu đều là giống nhau hèn mọn, lại còn có khối người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng nói đại thương vẫn là nam tôn nữ ti, nhưng chỉ cần nữ nhân địa vị cũng đủ cao, nam nhân còn không phải làm theo cúi đầu. Ngươi là 12 thiên yêu sao? Yến Tiểu Bắc hỏi. Không, không phải ta chỉ là một cái tiểu đầu mục mà thôi, vị trí đại khái là ở 12 thiên yêu dưới đi, nếu ta là 12 thiên yêu ta ra tới thời điểm không mang theo mấy cái tiểu đệ, này sao nói được qua đi. Ta là chính mình tới, ai cũng chưa nói. Đến, vậy ngươi hiện tại chính là tự do, hiện tại ngươi xem phai nhạt một chút sự tình, không bằng ngươi theo ta cùng đi Trần Đường Quan. Yến Tiểu Bắc nói, Trần Đường Quan, đúng vậy, Trần Đường Quan ta thiếu cái giúp đỡ. Yến Tiểu Bắc nói, leng keng. Ký chủ thỉnh chú ý ký chủ trừng phạt nhiệm vụ đã khởi động, hiện tại truy tung giả khoảng cách ký chủ chỉ có 1 km khoảng cách. Hệ thống nhắc nhở làm Yến Tiểu Bắc đầu lập tức thanh tỉnh không ít, hắn vội vàng nói. Từ từ, này gấu đen tinh không ít đuổi giết ta. Leng keng, không phải, cách chương.